Này nhóc, em là vợ anh. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Về, dậy, dậy. Mày ăn cái giống gì mà ngủ nhiều thế hả? Nhỏ lay nó. Z. Ô hay con này, mày có dậy không hả? Khò, khò. Z. Tao nói một lần nữa, mày có dậy không hả? Đừng nói là tao không gọi mày đấy nhá. Nói rồi nhỏ giơ chân lên và dậm, nó đã an tọa mà về với đất mẹ. A, sập nhà. Nó hốt hoảng bò dậy thì thấy cái mặt của nhỏ đang lăm le nhìn mình, còn mình thì ngồi dưới đất. Sập cái gì hả con khùng kia, có về không? Nhỏ, ủa, được về rồi hả? Nó ngơ ngác hỏi. Vâng ạ, hết giờ được 15p rồi thưa chị. Nhỏ, sao mày không gọi tao? Bốp, gọi mày mày có chịu dậy không? Nhỏ nói rồi táng cho nó ngay cái vào đầu rồi lôi nó đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Vào đến nơi thì bắt gặp cảnh tượng hắn đang ngồi cùng một tên đẹp trai khác. Thấy vậy nhỏ đi qua mà không quên chào hỏi. Em chào thầy. Ừ, chào em. Em cũng đi trà sữa hả? Hắn. Vâng ạ, ai đây mày? Người kia thấy thằng bạn nói chuyện với nhỏ thì quay sang hỏi. Học trò của tao. Hả? Mày đi dạy học á? Người kia tỏ vẻ không tin. Ừ, mới hôm nay. Hi hi, ai chào em, anh tên Khang, bạn của thầy giáo em. Khang nói rồi nở nụ cười tỏa nắng làm nhỏ đỏ mặt. Ơ, dạ em tên Mai ạ, hi hi, tên em đẹp như em vậy á. Khang khen nhỏ làm mặt nhỏ đỏ hơn, không dám nói gì chỉ cúi mặt xuống. Lúc sau hắn lên tiếng hỏi. Cô bạn của em đâu, sao không đi cùng? Dạ nó đang ngủ ở nhà á thầy. Hừ. Mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ? Thôi em gọi ra đây đi. Nghe hắn nói vậy nhỏ lấy điện thoại gọi cho nó. Nó đang ngủ thì thấy có người gọi đến bèn lùm bùm chửi. Cái gì mày? Mày có biết mày đang phá hoại giấc ngủ ngàn thu? Á nhầm, giấc ngủ ngàn vàng của tao không hả? Tao ấy 5P phải có mặt ở quán trà sữa gần nhà tao. Trễ một giây tao cạo đầu mày. Nghe tiếng nhỏ hét bên đầu dây, nó liền vứt điện thoại bay vào nhà vệ sinh bằng tốc độ ánh sáng rồi ba chân bốn cẳng bay ra khỏi nhà. Cách chương.